Cửu vực kiếm đế, chương 1134, Huyền Thiên Thước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thiên địa chi lực, dù cho là thiên địa, đều sẽ bị ta xé rách. Chỉ là một đầu thiên địa huyền môn thôi. Tề thiên nhất chảo, cho ta xé rách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ánh mắt biến đổi, lăng lệ vô cùng, trên thân khí tức, chiến ý sục sôi. Tại Sở Phong Miên trước mặt, bây giờ dù cho là chân chính thiên địa, muốn trấn áp hắn, Sở Phong Miên đều muốn đem hắn xé rách. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu chiến long chi chảo, biến ảo bắt đầu, 9999 đường trận pháp, trên chiến long chi chảo, bắt đầu ngưng tụ, một đạo vô cùng cổ lão long chảo. Ngưng tụ mà ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đạo này long chảo bên trên, lại là đủ để đem hết thảy long tộc bí thuật bản nguyên. Đều cho đều tìm tới, phảng phất là ẩn chứa có thuần túy nhất long tộc chi lực. Đây cũng là vạn long chi tổ, thủy tổ thiên long bí thuật, tề thiên nhất chảo, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với đã từng 300 đạo pháp trận lúc ngưng tụ ra tề thiên nhất chảo. Trước mắt cái này ngưng tụ ra, lại là càng khủng bố hơn. Cũng càng thêm tiếp cận thủy tổ thiên long trình độ. Một chảo oanh kích mà ra uy thế. Thậm chí là cùng chân chính thủy tổ thiên long. Không có gì khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương truyền thủy tổ thiên long tê thiên nhất chảo, đủ để xé rách thiên địa. Hiện tại Sở Phong Miên dùng để xé rách trước mắt cái này thiên địa huyền môn. Đơn giản dùng để đại tài tiểu dụng. Bất quá đây cũng là Sở Phong Miên dùng để cố ý đang quen thuộc vừa mới lực khống chế lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Răng rắc, một tiếng, thanh thúy tiếng vang phía dưới. Cái kia thiên địa huyền môn bên trên, từng đạo vết rách, đột nhiên hiển hiện ra. Tại cái này tê thiên nhất chảo oanh kích phía dưới. Một cái trong chốc lát, thiên địa huyền môn, chính là trải rộng vết rách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó một khắc, càng là trực tiếp vỡ vụn, biến thành vô số hài cốt. Sau đó biến mất, cái kia độc thúc thấy thế. Sắc mặt đã là trắng bệch tới cực điểm. Vội vàng ngưng tụ linh lực, muốn ngăn cản. Thế nhưng là vẻn vẹn cái này dư ba, chính là đem cái kia độc thúc chấn động phải trọng thương. Trong miệng ngụm lớn máu tươi phun ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể? Lực lượng ngươi làm sao có thể đạt tới loại tình trạng này? Độc thúc nhìn xem Sở Phong Miên, không thể tin thét lên. Cái này tê thiên nhất chảo lực lượng, quả thực là đủ để so sánh chuẩn đế. Không, thậm chí là liền xem như chuẩn đế, đều không nhất định có thể đạt tới đáng sợ như thế lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là một loại vô cùng cổ lão, lại tôn quý vô cùng lực lượng. Chỉ có tôn quý nhất huyết mạch, mới có thể có được lực lượng. Ngươi chẳng lẽ một mực nhìn không ra, ta vẻn vẹn chỉ là tại đùa với ngươi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn xem độc thúc, khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường nụ cười nói. Cái này độc thúc, liền chuẩn đế đều không phải là. Nhiều nhất chỉ có thể cùng lúc trước cái kia hoang vực liên minh huyết thần. Bình khởi bình tọa nhân vật. Bản là căn bản không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên không giết hắn. Vẻn vẹn chỉ là muốn quan sát một chút. Rốt cuộc là thứ gì mới khiến cho độc thúc cảnh giới. Từ bất hủ chi cảnh ngươi đỉnh phong, ngạnh sinh sinh tăng lên tới tiếp cận chuẩn đế cấp độ. Hiện tại Sở Phong Miên mắt đã hoàn thành. Hắn chú ý tới, tại cái này độc thúc trong thân thể, tựa hồ là có một thanh cây thước, liền là đạo này cây thước lực lượng, đem độc thúc cảnh giới. Từ bất hủ chi cảnh đỉnh phong, ngạnh sinh sinh tăng lên tới chuẩn đế cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể làm đến điểm này bảo vật, cũng không phổ biến. Nếu như nói là tại sinh tử đài giai tầng lần lời nói, còn đơn giản một chút. Thế nhưng là một khi là dính đến đế tôn cảnh, thì là hoàn toàn khác biệt cấp độ. Tựa như là Sở Phong Miên hiện tại thiên mệnh chi cảnh cảnh giới. Lợi dụng cự khuyết kiếm mang lực lượng, có thể tăng lên tới chí thiên chi cảnh. Nhưng nếu là Sở Phong Miên cảnh giới, đạt tới bất hủ chi cảnh đỉnh phong lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như đang lợi dụng cự khuyết kiếm mang lực lượng, hắn cảnh giới vậy y nguyên vẫn là bất hủ chi cảnh đỉnh phong, mà không cách nào tăng lên. Bởi vì bất hủ chi cảnh cùng chuẩn đế, dù sao thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai tầng cảnh giới. Lợi dụng bí thuật đều không thể vượt qua, mà trước mắt đạo này cây thước lại là có thể vượt qua cái này đế tôn cảnh hồng câu. Cũng làm cho Sở Phong Miên vô cùng hiếu kỳ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta lấy ra a, Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ. Trong nháy mắt đối cái kia độc thúc trực tiếp bắt tới. Từ bộ ngực hắn, đột nhiên xé mở một khe nứt. Một thanh màu ngọc lưu ly xanh biếc cây thước, trực tiếp từ cái này trong cái khe bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo này màu ngọc lưu ly xanh biếc cây thước, tựa hồ là ủng có ý thức, rời đi độc thúc thân thể về sau, đột nhiên trực tiếp ngưng tụ sức mạnh, dự định là hướng về phương xa trốn chạy mà đi, thế mà còn muốn phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này màu ngọc lưu ly xanh biếc cây thước, lại là dự định đào tẩu. Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để hắn đi. Sở Phong Miên cũng muốn biết rõ ràng, cái này màu ngọc lưu ly xanh biếc cây thước đến cùng là cái gì lai lịch, lại có thể làm đến đánh vỡ đế tôn cảnh bình chướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là một kiện linh khí mà thôi. Cho ta trấn áp. Một bên xuất thủ, một bên kinh khủng long uy đã là trấn áp xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm ầm ầm, lần lượt trấn áp phía dưới, cái kia màu ngọc lưu ly xanh biếc cây thước còn đang không ngừng phản kháng, tại ngăn cản Sở Phong Miên trấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này long uy, lại là cái này màu ngọc lưu ly xanh biếc cây thước, không có quá nhiều tác dụng, xa kém xa đem hắn lực lượng toàn bộ trấn áp. Cái này khiến Sở Phong Miên đều là ánh mắt lóe lên. Phải biết lấy Sở Phong Miên long uy, dù cho là thiên cấp linh khí, cũng sẽ bị trấn áp. Có thể phản kháng Sở Phong Miên long uy, cái này màu ngọc lưu ly xanh biếc cây thước vẫn là thứ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cái này màu ngọc lưu ly xanh biếc cây thước càng là phản kháng, Sở Phong Miên trong lòng liền là vậy càng là hưng phấn. Cái này cũng đại biểu cho cái này màu ngọc lưu ly xanh biếc cây thước cường đại. thậm chí có thể là hoàn mỹ nhất thiên cấp linh khí. Chuyện của tôi, nét đương nhiên, Sở Phong Miên vậy không phải chưa từng hoài nghi, có thể làm đến đây hết thảy là một kiện cực đạo tiên binh. Thế nhưng là nếu là cực đạo tiên binh lời nói, ẩn chứa lực lượng, sớm cũng đủ để đem Sở Phong Miên xé thành mảnh nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn phản kháng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi. Còn có thể phản kháng bao lâu? Sở Phong Miên thôi động trên thân linh lực, vô hạn hướng về cái này màu ngọc lưu ly xanh biếc cây thước chấn áp tới. Dù sao Sở Phong Miên linh lực vô hạn, nhưng là cái này màu ngọc lưu ly xanh biếc cây thước, cuối cùng chỉ là một kiện linh khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái không có chủ nhân linh khí, còn có thể phản kháng bao lâu? Rất nhanh, cái này màu ngọc lưu ly xanh biếc cây thước phản kháng cường độ chính là giảm bớt xuống tới. Thừa dịp cái này cơ hội, Sở Phong Miên đột nhiên một đi, trực tiếp bắt tới. Cái này màu ngọc lưu ly xanh biếc cây thước bị Sở Phong Miên trực tiếp bắt trong lòng bàn tay. Cũng không còn cách nào phản kháng. Trực tiếp thần phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, cái này huyền thiên thước thế nhưng là chúng ta tôn gia chí bảo. Ngươi lại dám xuất thủ cướp đoạt. Cái kia độc thúc nhìn xem Sở Phong Miên đem cái kia huyền thiên thước bóp trong lòng bàn tay, phẫn giận dữ hét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi xong, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đem lại nhận tôn gia vô cùng vô tận truy sát. Liền xem như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đi. Vậy chỉ có một con đường chết. Không có người có thể cứu được ngươi. Coi như ngươi Long Vương chi tử, vậy chắc chắn phải chết. Tôn gia, tính là thứ gì? Dám đến trêu chọc ta, sớm muộn sẽ bị ta hủy diệt. Tới muốn báo thù, vậy thì tới đi. Tới một cái, ta liền giết một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên băng lãnh một câu, dọa đến cái kia chút tôn gia võ giả run lẩy bẩy. Tôn gia, chỉ cần là nói ra cái tên này, tại yêu cổ đại lục đều cho tới bây giờ không ai dám khó xử bọn họ. Dù cho là chuẩn đế cũng là như thế. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên liền nhưng là dám nói ra những lời này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, ngươi xong, chờ ngươi rời đi tiên huyết thế giới, liền là ngươi tử ký. Không, liền xem như ngươi trốn ở tiên huyết thế giới bên trong, ngươi càng đã là một người chết. Đắc tội tôn gia, chỉ có tử vong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.